quá giờ nghĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả, Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, lần này không nghe lời. Hơi chút nghĩ sâu, một cái đáng sợ hơn sự thật thể hiện rồi đi ra. Nếu như khoảng cách phiếm linh vị diện hủy diệt đã muốn dài đến 83 năm. Như vậy nói cách khác nàng đi vào địa cầu thời gian rất có thể cũng là mấy cái chữ này. 83 năm trước, nhị chiến World War 2 còn chưa bắt đầu đâu rồi. Chẳng lẽ lại quỷ là bị tay nàng xé sao? Còn có, địa cầu tuế nguyệt không biết cho nàng lưu lại dấu vết sao? Chu Du rốt cục nghĩ tới lúc ban đầu cái chủng loại kia. Không khỏe cảm giác cùng cảm giác không tín nhiệm nơi phát ra. Hồn nhiên không biết, chính thức hồn nhiên không biết, nên thì nhi như vậy mới đúng. Hoặc là chính là hoành thánh như vậy, nhưng Tô Y Y biểu hiện luôn luôn chút ít làm ra vẻ. Tượng là cố ý diễn dịch ra tới, mặc dù là về sau, loại cảm giác này y nguyên tồn tại, chỉ là mình thói quen. Bây giờ nghĩ lại thật sự buồn cười, một cái 83 tuổi đã ngoài lão nhân diễn dịch không biết thiếu nữ. Làm sao có thể không làm, tiến hành như thế lâu dài ngụy trang, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Mang theo thứ trọng yếu nhất cùng tin tức tình báo hướng lãnh gia lệch. Để đổi lấy tài nguyên cùng địa vị, Chu Du vô tâm suy đoán, con ngựa một đường không ngừng, dĩ nhiên xông vào dinh thự. Đồn, Chu Du trầm giọng nói, tuy nhiên cơ hội rất nhỏ. Nhưng ngươi tùy thời chuẩn bị quấn hậu tập kích, nếu như có thể nhìn thấy nàng, tại nàng khai mở cái chụp trước kia làm nàng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đánh nhau loại sự tình này, hoành thánh vốn nên cực độ hoan nghênh, nhưng lúc này lại hiếm thấy do dự, thật sự sẽ đối y y tỷ, hạ sát thủ sao, nàng là lừa đảo, không phải y y tỷ, Chu Du mắng, nhưng... Nàng rất tốt a hát, cái kia đều là đang dối gạt ngươi. Vậy cũng rất tốt a hát. Hoành thánh có, chút muốn khóc, làm chật khớp thành sao. Sau đó từ từ nói tinh tường. Không kịp, nàng có vòng phòng hộ. Ua, a, hoành thánh đột nhiên nhảy xuống ngựa. Rơi trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng. Thoáng qua đã bị Chu Du bọn người rơi xuống thật xa. Nàng xa xa hô, ta làm không được. Điếm trưởng, lần này không nghe lời ngươi lời nói. Đồn, thực xin lỗi, ta uống ít hai chai dinh dưỡng nhanh tuyến còn không được à, mẹ. Chu Du xông Minh Đế nói, lão thiết, hiểu, Minh Đế nặng nề gật đầu, đưa tay đưa mũ giáp hộ mặt theo như xuống dưới, theo trong túi áo móc ra một thanh không thua gì hắn chiều cao ngăm đen trường thương, nhưng là lão. Thiết, ta chỉ biết chính diện xung phong, quấn hậu đánh lén ta thật sự làm không được. Vậy thì xông a, thật là nhanh xông nhiều nhanh. Chu Du không khỏi cắn răng, xuất sư không nhanh, là tối trọng yếu nhất trang bị tửu đã đánh mất không nói, còn muốn đưa đến trong tay địch nhân, không có so đây càng chán ghét sự tình, ta cùng tiền bối ngừng ở chỗ này. Hư thiên linh dần dần thả chậm tốc độ, ngăn cản nàng hy vọng. Rất xa vời, thực lực của nàng còn chưa biết, không thể lại mạo hiểm. Chu Du gật đầu, bảo vệ tốt tiền bối. Chúng ta không thể lại mất đi hắn. Hài tử, đừng khẩn trương như vậy. Lão nhân lại cũng không cỡ nào lo lắng. Ta đã thấy cái cô nương kia. Có thể cảm nhận được nàng lo nghĩ. Nàng không giống các ngươi tưởng tượng cái kia dạng. Thối một bước nói, nàng nếu quả thật một lòng trốn tránh, còn tội gì để cho ta đi ra đâu này? Trực tiếp trộm cắp hết tựu đi chẳng phải rất tốt? Có lẽ chỉ là trong nội tâm có xấu hổ a. Chu Du dục ngựa chạy đi, xông vào truyền tống thạch đại điện. Chu Du cảm thấy buông lòng, theo sát lấy lại khẩn bắt đầu đứng dậy. Tô Y Y đang đứng tại thạch trước, đưa lưng về phía Chu Du cùng Minh Đế, biết rõ hai người đến cũng không có một tia kinh hoàng. Hình như là tại chờ bọn hắn, hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ rồi, nàng không có chạy sai phương hướng, hơn nữa cước lực rất mạnh, phản người nhận lãnh cái chết. Minh đế nổi giận gầm lên một tiếng, đem pháo hoa lớn ra sức ném hướng về phía Tô Y Y. Con ngựa theo sát lấy triển khai cuối cùng nhất xung phong. Cơ hồ một cái chớp mắt, thẳng tắp bắn lén liền đâm tới Tô Y Y sau lưng. Theo sát lấy, trường thương rời tay, Minh đế bị chính mình lực đánh vào về phía sau đánh bay. Lộn mấy vòng rơi xuống Chu Du trước mặt, bụm lấy cánh tay phải, ôm hận trừng mắt Tô Y Y. Con mẹ nó, lão tử không phục, lại đến. Chu Du đè xuống Minh đế, không có tác dụng đâu, nàng tại cố ý chờ chúng ta, vòng phòng hộ đã sớm mở ra. Tô Y Y yên lặng bước lên truyền tống thạch, nhẹ vỗ về trên ngón tay sáng loáng chiếc nhẫn, ôn nhu thở dài, chỉ là mượn xuống, bọn hắn có thể cho ngươi cái gì? Chu Du trầm giọng tiến lên, lãnh tà có thể cho ngươi càng nhiều. Ra, Tô Y Y yên lặng xoay, người, nhìn xem Chu Du có chút vuốt cằm, cảm ơn ngươi cho tới nay chiếu cố. Tô Y Y, Chu Du đưa tay, mỗi chữ mỗi câu nói ra, đừng phóng ra một bước này. Đối với chúng ta cũng không tốt, ngươi muốn cái da thật không? Ngươi ưa thích cái đó cá vị diện, ta tặng cho ngươi, vĩnh bảo vị diện. Tô Y Y cười nói, ngoặc kép chấm chấm, tốt, có thể, cho chúng ta chút thời gian. Không cần, tự chính mình cầm, Tô Y Y giơ tay lên nói. Thật sự chỉ là mượn thoáng một tí. Thực xin lỗi, cảm ơn, không cần phải, ngươi không cần phải như vậy. Không, ta sẽ giải thích ngươi. Nói thẳng ta tựu không có cơ hội. Tô Y Y có chút thật có lỗi nói, ta cũng không muốn hiện tại. Nhưng đây quả thật là cơ hội duy nhất rồi. Ta đợi không được, Chu Du chạy tới Tô Y Y trước mặt, nếu như nàng là cái cường giả. Lúc này đã muốn có thể đơn giản xử lý Chu Du. Nhưng nàng không biết, nếu như nàng muốn lời mà nói. Từ lúc mới vừa gia nhập bong bóng, thời gian tĩnh chỉ một khắc này có thể làm được chuyện này. Nàng chậm rãi trong chớp mắt, bộ dáng sớm đã không phải trước kia mềm nảy mầm trạng thái, mà là một loại dưới cao nhìn xuống lãnh diễm. Tô Y Y, Chu Du không ngừng mà lắc đầu. Ta không gọi Tô Y Y. Nàng bao quát lấy Chu Du giơ tay lên nói, ta là Y Lan Y Tô hai thế. Đợi lâu như vậy chỉ vì nhắc nhở ngươi, mau chóng giải buộc ta tài khoản. Thân thể của nàng tùy theo hư hóa biến mất. Lúc này, lãnh tà tin tức cũng truyền đến Chu Du điện thoại thượng. Lãnh tà, ta nhớ ra rồi, nhớ tới đã gặp nhau ở nơi nào nàng, ở gia tộc tư liệu thượng. Thật lâu xa tư liệu, lãnh tà, nàng căn bản không phải phiếm linh vị diện dân bản địa. Nàng là lần thứ hai di dân, nàng chính thức ra tại Vĩnh Bảo. Vĩnh Bảo vị diện, mọi người tại khởi nguyên chi tỉnh tập kết một đường, mọi người khởi nguyên tại các loại tổ tiên. Cuối cùng nhất tu luyện thành hôm nay bộ dạng, có hoa, khuẩn. Cây cùng với rất nhiều tìm không thấy từ ngữ miêu tả tổ tiên. Nhưng theo tu vi đề cao, bọn hắn cũng có thể hóa vì bọn họ phải cần bộ dáng. Đương thời lưu hành nhất chính là cây ngọc lan, cao quý và thanh nhã. Nhập lưu nhân vật đều cách ăn mặc thành như vậy, lộ ra bản trinh thái là hoang man và lỗ mãng. Vĩnh Bảo Nguyên Tổ là một gốc cây cũng không cao lớn. Lại đặc biệt thấy được cây ngọc lan, hoa vân bố cùng hình thái tức là nét mặt của hắn. Lúc này đóa hoa đều là khép kín, tạo thành một cái chỉnh tề dày đặc phương trận, giống như phía sau hắn ngọc lan binh sĩ phương trận đồng dạng chỉnh tề. Tại bên cạnh hắn là một gốc cây ảm đạm vô quang, héo rũ gỗ mục một đầu căn bản cùng nguyên tổ đan vào cùng một chỗ. Tiến hành không tiếng động trao đổi, có lẽ là thật sự lệch, có lẽ là đội cảm tử. Nguyên tổ nói ra, ta muốn cho nàng trực tiếp đi các ngươi chỗ đó. Nhưng nàng kiên trì yêu cầu muốn tới nơi này. Không có biện pháp, bạn đang nghe radio,